Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, Tinh Linh CMN Bản Chất. Hình ảnh cận cung tham khảo, chỉ là khí chất xấp xỉ mà thôi. Cực kỳ đáng tiếc, cái này thần kỹ lợi hại ngược lại là lợi hại. Không hổ là nó thần kỹ danh tiếng. Thế nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho Hắc Hóa Viêm Đế có chạm đến Palkia tư cách, cũng không có nghĩa là có tư cách này là có thể thương tổn đến, thậm chí chiến thắng Palkia. Tựa như, sắc bén dao bầu có thể sát nhân, có thể một cái mấy tháng lớn hài nhi cầm dao bầu, có thể giết chết thế giới quyền vương sao? Có thể, có khả năng tự nhiên là có, nhưng đến gần vô hạn bằng không. Hắc Hóa Viêm Đế cùng Palkia cũng là như vậy. Loại này sinh mệnh tử viêm để Hắc Hóa Viêm Đế cầm một bả sắc bén dao bầu. Đáng tiếc Hắc Hóa Viêm Đế tự thân đẳng cấp, cùng với nó phẩm chất, thật sự là cùng Palkia kém nhiều lắm. 90 cấp cùng 100 cấp, chênh lệch 10 cấp, màu cam, kim sắc, đỏ đậm, hồng quang, ở giữa tương xoa 3 đẳng cấp. Viêm Đế 580 chủng tộc giá trị, mà Palkia đang bình thường dưới trạng thái, chính là 680 chủng tộc giá trị. Càng chưa nói nàng còn có sau khi thức tỉnh không gian chi thần trạng thái. Tựa như hải thần hình thức xuống Lugia giống nhau, chọn 780 điểm siêu cao chủng tộc giá trị. Hai người so sánh với, nói Hắc Hóa Viêm Đế có thể chiến thắng Palkia. Quả thực thiên phương dạ đàm, đây cũng không phải là dựa vào HP bao nhiêu là có thể đền bù. Dù cho Viêm Đế 100 ức HP, cũng như trước không cách nào đánh bại Palkia, e rằng khăn đường 277 kiêu lua cũng đánh không phải tử Viêm Đế. Nhưng đánh không chết là một chuyện, biết đánh nhau hay không bạo nổ, lại là một chuyện khác. Ầm ầm, ngoặc kép. Đánh bại Hắc Hóa tinh linh, Hắc Hóa kinh nghiệm thêm được, đánh bại Hắc Hóa thần thú, kinh nghiệm thêm được, đạo quán chiến, kinh nghiệm x10 thêm được, thu được đại lượng tự do kinh nghiệm, thu được Viêm Đế thần tính, Palkia chiến thắng Hắc Hóa Viêm Đế, mà toàn bộ quá trình, hoàn toàn không cần Diệp Huyền chỉ huy, bởi vì lẫn nhau tinh linh chiến lực chênh lệch quá lớn. Chỉ huy tồn tại hay không? Có thể nói Zoria, Huyền, ta đem nó cho giết chết. Thế nào? Palkia vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Huyền. Biểu tình kia, viết đầy, mau tới khen ta, mau tới khen ta. Rất mạnh a hát, trước sau như một lợi hại. Diệp Huyền cười nói, thật không hổ là nhà ta Palkia. Hi hi hi, Palkia tính khí hỏa bạo. Nhưng tính cách lại hết sức đơn thuần. Diệp Huyền tùy tiện khen nàng hai câu, liền nhẹ bỗng, còn như Viêm Đế ngươi cũng đừng sinh khí. Ta chỗ này chiếm được thần tính, nếu không, trước cho ngươi a. Diệp Huyền, nói thật, ta rất chờ mong ngươi biến thành nhân loại bộ dạng đâu. Cùng khác tinh linh bất đồng, Viêm Đế thuộc tính bên trong, cũng không có khái niệm về giới tính. Trên thực tế, đại bộ phận thần thú đều là không có giới tính cái này nhất thể phát hiện. Dù sao Palkia cùng Daiga đều là độc nhất vô nhị siêu thần thú. Cùng với các nàng nói giới tính, người cảm thấy các nàng là cần phồn diễn sinh sống tồn tại sao? Diệp Huyền tinh linh có giới tính, càng nhiều hơn chắc là thể hiện tại linh hồn khái niệm bên trên. Đương nhiên, tinh linh biến hóa phía sau lấy được thân thể là chân thật, tương đương với người thứ hai thân thể một dạng. Cái này giống như là một loại hóa hình khái niệm a. Tỉ như cây cối thành tinh, tảng đá thành tinh, thậm chí phong vũ lôi điện thành tinh. Nguyên bản đều là không giới tính đồ đạc, nhưng ý thức, linh hồn là nữ tính, cho nên sau khi hóa hình cũng là nữ tử. Mặt khác, tinh linh nương cùng nhân loại không giống, nhân loại có thể làm được, các nàng cũng có thể làm được. Cho nên nếu như Diệp Huyền nguyện ý, còn có thể còn lại bán tinh linh cũng không nhất định. Ngươi hỏi cái gì là bán tinh linh? Còn có làm sao sinh bán tinh linh? Vấn đề này nha, Diệp Huyền cảm thấy ban ngày ban mặt lái xe, thật sự là có thương tích phong hóa. Cho nên cái này còn là để cho chúng ta đến xem viêm đế nhân hóa sau kết quả a. Viêm đế, giới tính, thư đẳng cấp, 79 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại mái tóc dài màu đỏ, cường tráng rồi lại không mất tính, cảm dáng người, đó là một tràn ngập ngỗ ngược nữ nhân, tuổi tác ở 20 tuổi ở trên, vô cùng thành thục, lúc này coi như là quang, lấy, thân thể, Diệp Huyền như trước có loại nàng mới là chủ đạo không khí phía kia cảm giác. Đúng vậy, chủ đạo bầu không khí. Ánh mắt kia lộ ra một cỗ vương giả làn gió, dường như nơi đó không phải rừng rậm, mà là BFG của nàng sân khấu, của nàng quốc gia, giở tay giở chân trong lúc đó. Diệp Huyền có thể cảm nhận được trên người nàng tán phát tự tin và mị lực. Thì ra thần tính đột phá là như vậy sao? Viêm đế lẩm bẩm nói. Cảm giác giống như là thân thể đột nhiên bị phân giải hết. Sau đó trọng tố một cái dạng. Đây là ta mới. Không phải là ta chân chính thân thể sao? Viêm đế là ngọn lửa tinh linh. Bản thân kỳ thực không có thân thể. Chỉ là ngọn lửa tập hợp. Điểm này cùng môn trơ cùng loại. Cho nên bây giờ làm nàng hóa thành tinh linh CMN cái kia một khắc kia. Viêm đế mới tính chân chính có chính mình huyết nhục chi khu. Nàng không hề chỉ là ngọn lửa tinh linh, mà thành một vị hỏa diễm nữ thần. Gió này cực kỳ ôn hòa đâu. Không đúng, đây là mát mẻ, ta có thể cảm giác được mát. Viêm đế bản thân nóng cháy, tựa như Gradon, Hydran giống nhau, đều là rất khó cảm nhận được lãnh nhiệt tinh linh. Nhưng là bây giờ bất đồng, viêm đế cảm quan càng thiên hướng nhân loại, để cho nàng có loại chân chính sống, đồng thời rõ ràng hơn cảm giác thế giới ảo giác. Viêm đế ngươi trước đem y phục mặc vào, cùng mọi người hội hợp a. Không được, viêm đế ngôn từ kiên định cự tuyệt nói, ta cũng muốn vâng theo truyền thống. Cái gì truyền thống? Đương nhiên là tinh linh nương ở nhân hóa đệ phút chốc. Muốn cho Diệp Huyền từ đầu tới cuối xem hết sạch lạc tương đương. Không có bị Diệp Huyền kiểm tra qua thân thể tinh linh nương. Căn bản không xứng làm tinh linh nương. Viêm đế thấy không ủng hộ loại này nặng bên này nhẹ bên kia hành vi. Cho nên, nhất định phải Diệp Huyền tự mình thân thủ cho nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, vậy Diệp Huyền nói ra cái đề nghị, đi tinh linh phòng nhỏ chờ ta. Có thể chứ, chờ ta đánh xong, trở lại, vì vậy, viêm đế vui vẻ hướng phía tinh linh phòng nhỏ đi, đồng thời vô cùng chờ mong Diệp Huyền đối với nàng thân thể đánh giá. Ngắn như vậy thời gian, liên bại hai hắc hóa thần thú. Blake, thoạt nhìn, ngươi đã không cần dựa dẫm vào ta. Được cái gì hữu dụng kinh nghiệm? Nhìn lên như vậy chững chạc đàng hoàng, Diệp Huyền suy nghĩ lại một chút, chính mình mới vừa dĩ nhiên cảm thấy viêm đế vóc người thật CMN. Khen, Diệp Huyền nhịn không được một hồi hổ thẹn. Ho khan, cái này, tốt xấu ta cũng là người từng trải nha. Bị cái hố sinh ra, kinh nghiệm khẳng định càng ngày càng phong phú. Xem ra ngươi nhất định là trải qua không ít thất bại. Không phải cái loại này mới đạt được lực lượng tiểu quỷ. Bất quá không gian chi thần, quả nhiên là đáng sợ a. Lên dường như cũng minh bạch điểm này. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, trí khôn tác dụng thực sự rất dư thừa. Nếu như lúc này lên trong tay là một con khác có thể cùng Palkia địch nổi thần thú, cái kia không đúng chỉ bằng vào Palkia, ngược lại sẽ bị Blaine cùng hắn tinh linh sở đánh bại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.